Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 554, chương 555, Cường hãn băng long. Oanh, giống, uy lực to lớn Focus Blast tại đánh trúng hắc ám kêu rầm trong nháy mắt liền trực tiếp đem hắc ám kêu rầm cho đánh bay ra ngoài. Hiện ra hồng quang Focus Blast mang theo to lớn lực trùng kích cấp tốc đem hắc ám kêu rầm mang rời khỏi mặt đất, sau đó càng là tại ám hắc kêu rầm tiếng giống giận dữ ở trong đẩy lên không trung dẫn bạo. Bành, nương theo lấy một tiếng nổ cực lớn lên, toàn bộ sắt thép quảng trường trên không đều bị một cỗ khói đen bao phủ. Làm tốt lắm Deoxy, kết giống tương đương, nhìn thấy Deoxy công kích thành công. Hyakun đứng tại Garchomp trên lưng cấp tốc bay đến Deoxy bên người. Mà Deoxy thì là vẫn như cũ nhìn chằm chằm không trung khói đen. Sau đó đem một cỗ ý niệm truyền vào Hyakun trong đầu. Không thể chủ quan, vừa vặn tên kia rất mạnh, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tùy tiện bị đánh bại. Mặc dù chỉ là giao thủ một cái chớp mắt, nhưng hắc ám kêu rầm cường đại vẫn là để Deoxy khắc sâu ấn tượng. Ngay sau đó, tựa hồ là để ấn chứng Deoxy. Ngay tại Deoxy truyền lại xong tin tức về sau, không trung trong khói đen đột nhiên bắt đầu bốn phía ra mạnh mẽ dòng điện. Giống, nương theo lấy một tiếng to rõ gầm thét, một viên bao quanh chữ thập lôi điện quang hoàn to lớn lôi cầu ầm vang xông ra khói đen, nhanh chóng hướng Deoxy oanh đến. Là Fusion Bow, Garchomp, xem ngươi rồi. Quen thuộc Fusion Bow, vừa vặn vẫn là Zekrom chuyên môn kỹ năng, lúc này lại trở thành công kích của địch nhân, thật sự là có chút châm chọc. Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều, Hyakun lập tức đối Garchomp hô kết giống, mà nghe được chỉ lệnh Garchomp lập tức so sánh gầm thét một bên nhanh chóng nhấc lên to lớn cát chi thủy chiều, vô số lưu sa tạo thành lớp kín tường cát ngăn tại Fusion Bow phía trước. Trước đó kêu rầm đã từng dùng tường băng ngăn cản qua Fusion Bow công kích, Garchomp lần này cũng coi là hiện học hiện dùng. Bành, hắc ám kêu rầm Fusion Bow sau đó một khắc liền đánh vào tường cát phía trên. Nhưng là đối với lúc trước kêu rầm tường băng, Garchomp tường cát rõ ràng càng chiếm ưu thế. Những thứ này kết nối mặt đất tường cát, tại tiếp xúc Fusion Bow trong nháy mắt liền điên cuồng hấp thu Fusion Bow điện lực, nhanh chóng đem những thứ này điện lực đạo xuống dưới đất. Giống, nhưng ngay tại Fusion Bow bị Garchomp tường cát ngăn cản thời điểm, không trung trong khói đen, một đôi tinh hồng con mắt cấp tốc từ trong khói đen ló ra. Khi thấy chính mình Fusion Bow ngay tại nhanh chóng tiêu tán về sau, hắc ám kêu rầm đột nhiên mở lớn miệng của mình. Ngay sau đó, một cỗ Freeze Shock cực tốc bắn ra. Oanh, răng rắc, răng rắc răng rắc, Freeze Shock cấp tốc đánh vào Garchomp tường cát phía trên. Cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó, Garchomp tường cát liền bị đông cứng thành khối băng. Đồng thời theo Freeze Shock đến tiếp sau lực trùng kích, cả mặt tường cát bắt đầu ầm vang vỡ vụn. Mà theo tường cát sụp đổ, giơ cao lên một đôi màu xanh lá Dragon Claw hắc ám kêu rầm, liền dẫn cường đại hạ lạc chi thế hướng thẳng đến Hyakun cùng Deoxy đập tới. Nhưng mà, phân tán ra, kết giống, theo Hyakun một tiếng chỉ lệnh, Deoxy cùng Garchomp liền nhanh chóng hướng hai bên trốn tránh. Hyakun vẫn như cũ đứng tại Garchomp trên lưng, nghiêng đầu nhìn xem trực tiếp đem sắt thép quảng trường ném ra một cái hố nhỏ hắc ám kêu rầm. Hyakun vội vàng mở miệng đối Garchomp cùng Deoxy hô. Garchomp, dùng sen tum bắt lấy nó. Deoxy, uy lực lớn nhất Psycho Boost. Kết giống. Theo Hyakun ra lệnh một tiếng, Garchomp kêu to bên trong triệu hồi ra một cỗ sen tum. Vô số cát vàng cấp tốc xuất hiện tại ám hắc kêu rầm dưới thân, đồng thời đem hắc ám kêu rầm hai chân một mực trói buộc trên mặt đất. Cùng lúc đó, trôi lơ lửng trên không trung nhanh chóng biến thành công kích hình thái Deoxy. Cũng ở thời điểm này đem một viên tản ra vô tận năng lượng Psycho Boost quang cầu ngưng tụ mà ra. Sau một khắc, liền ầm vang phát xạ mà ra. Giống, ghê tởm, các ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Giống, theo Psycho Boost đánh tới. Giờ phút này hai chân bị trói lại hắc ám kêu rầm. Tại cảm nhận được trên đầu Psycho Boost truyền đến lực áp bách sau, liền đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó hắc ám kêu rầm nâng cao lên cổ, màu băng lam freeze shock lần nữa từ trong miệng phụt lên ra. Oanh, xì xì xì xì. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy một đạo xung kích thanh âm, cực hàn freeze shock cùng ngay tại nhanh chóng rơi xuống Psycho Boost liền đụng vào nhau. Cả hai đều là siêu cường chuyên môn kỹ năng, mà sử dụng kỹ năng cả hai cũng đều là đứng đầu nhất Pokemon. Bởi vậy, trong lúc nhất thời hai đạo công kích đều là tương xứng. Freeze Shock cùng Psycho Boost liền cứ như vậy trên không trung bắt đầu giằng co. Màu tím sậm cùng màu băng lam ánh sáng không ngừng bắn ra lấy. Nhưng mà, ngay tại hắc ám kêu rầm cùng Deoxy giằng co không xong thời điểm. Giống, ngay tại phụt lên Freeze Shock hắc ám kêu rầm đột nhiên con mắt một meo. Trong miệng phát ra giống to một tiếng. Ngay sau đó, hắc ám kêu rầm trên cánh đột nhiên thoát ra từng đầu mang theo ánh sáng tiến gai nhọn. Những thứ này gai nhọn trực tiếp đâm vào hắc ám kêu rầm phía sau. Đầu kia như là mũi nhọn to lớn cái đuôi bên trong. Đồng thời nương theo lấy gai nhọn đâm vào. Hắc ám kêu rầm cái đuôi lập tức giống như là bị kích hoạt lên. Từng vòng lam sắc quang mang cấp tốc tại mũi nhọn cái đuôi bên trên sáng lên. Không chỉ có như thế, to lớn mũi nhọn cái đuôi càng là đã bắt đầu phi tốc xoay tròn. Từng vòng băng lãnh khí đông bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Giống, sau đó, theo hắc ám kêu rầm lại gầm lên giận dữ. Freeze Shock uy lực lập tức tăng lên rất nhiều. Nguyên bản còn tại rằng có hai đạo công kích. Trong nháy mắt này cân bằng liền bị đánh vỡ. Đột nhiên tráng kiện rất nhiều Freeze Shock. Trực tiếp liền đem Psycho Boost cho phản xung trở về. Deoxy nhìn thấy bị phản kích trở về Psycho Boost lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cũng là không kịp nghĩ nhiều. Chỉ thấy Deoxy thân thể màu hồng quang mang lóe lên. Sau một khắc, Deoxy liền biến mất ở tại chỗ. Thế là, không có đánh trúng mục tiêu Psycho Boost chỉ có thể ở Freeze Shock thôi thúc dưới. Trực tiếp đánh vào phía trên hang động nham đỉnh bên trong. Bành, nhất nương theo lấy một tiếng nổ vang lên. Toàn bộ động quật nham đỉnh trực tiếp bị Psycho Boost cho oanh thành vô số mảnh vỡ. Nhưng những mảnh vỡ này còn chưa kịp tứ tán rơi xuống, liền bị theo sát phía sau Freeze Shock cho đông cứng không trung. Tựa như một đóa treo ngược to lớn băng hoa, tại âm u trong động quật nở rộ. Mà vừa lúc này, vừa vặn sử dụng di động trong nháy mắt tránh thoát công kích Deoxy, đã xuất hiện tại Hyakun bên người. Sau đó, Deoxy nhìn xem toàn thân tản ra khí đông, cấp tốc đem dưới chân sen tum đông kết, cũng sau đó rút ra hai chân lần nữa bay vào không trung hắc ám kêu rầm. Ngữ khí hơi có chút kích động nói, thật mạnh, thật là khiến người hưng phấn cường đại. Mà Hyakun nghe Deoxy đồng dạng nhìn xem không trung cái kia một mặt bạo ngược hắc ám kêu rầm, khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười khổ đáp lại nói: gia hỏa này vốn chính là Anova địa khu mạnh nhất ba long chi một, hiện tại lại dung hợp một đầu khác cự long Zekrom, thực lực tự nhiên là mạnh đến mức không còn gì để nói. Có lẽ ban đầu nhất trạng thái kêu rầm cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng ở dung hợp Zekrom về sau, kêu rầm thực lực thật là có to lớn tăng cường. Dạng này cũng mới có ý tứ không phải sao? Bằng hữu, tiếp xuống liền để ta cùng nó hảo hảo đánh một trận đi. Người thừa cơ hội này rời đi nơi này. Deoxy là có được cực cao trí thông minh Pokemon. Trước mắt tình thế nghiêm trọng, Deoxy tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Thế là, Deoxy liền đối với Hyakun nói ra lời nói này. Bất quá, Hyakun tại nghe xong sau xác thực cười khổ nói: vô dụng, Gia hỏa này tính tình rất quật cường. Nếu là không có phân ra thắng bại, ta coi như chạy đến bất kỳ địa phương nào nó cũng sẽ đuổi theo ra tới. Đến lúc đó đoán chừng phía ngoài thành thị cũng sẽ gặp nạn. Cho nên, hôm nay chúng ta nhất định phải ở chỗ này đưa nó đánh bại. Thực sự không được, chỉ có thể để tên kia đi ra. Tại Hyakun trong trí nhớ, Kiêu Rầm thế nhưng là loại kia không quyết ra thắng bại quyết không dừng tay Pokemon. Nếu là bởi vì chính mình đào tẩu, mà khiến cho Anova địa khu gặp tổn hại, vậy mình chẳng phải là lương tâm khó có thể bình an. Thế là, Hyakun ánh mắt kiên định nhìn xem không trung chậm rãi bay tới hắc ám Kiêu Rầm. Đó cũng không có thụ thương tay phải, chậm rãi sờ đến trên lưng một viên khác Miu Bô phía trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.